Chương 233, giới môn, ngươi không biết thế giới đây thật là một cái bi thống vạn phần, phát hiện thật đáng mừng chuyện nha. Làm sao vậy? Nhìn thiếu niên kia có chút kỳ quái biểu tình, Sở Dạ Hàn nghĩ lại xuống chính mình vấn đề. Giống như, không có hỏi cái gì không nên hỏi lời nói. Như vậy, đứa nhỏ này biểu tình làm sao như vậy kỳ quái không chút, liền là đang nghĩ lao cha ngươi còn chuẩn bị làm sao làm chết ra thôi. Xem. Gia vợ ơ y ma phi thường bình tĩnh tại suy nghĩ vấn đề này, có thể thấy được này máu lạnh, có chút quá mức. Thế nhưng là thật là kỳ quái a, máu đều lạnh thấu, đối các ngươi cu nở dê đã không còn không sợ chờ đợi. Phi thường, tâm bình khí hòa bắt các ngươi làm thường nhân ở chung, làm sao tâm ma cái này tiểu quái thú còn biến mất đâu, đến cùng còn có chỗ nào không có bài xả rõ ràng, hoặc là nói, còn có cái gì dư niệm, bị nàng cho không để ý đến. Không có chặt đứt kỳ quái A Ngô, không có, tại suy nghĩ lao cha vấn đề A nắm bắt thìa uống một ngụm canh Sở thiếu niên, biểu tình có chút ý vị sâu xa. Lao cha có đề nghị gì, nói đến xem. Sở Dạ Hàn dừng một chút. Tịch lao ý kiến ngươi có thể suy tính một chút. Tịch lao ý kiến hắn cái gì ý kiến, nàng hơi chớp mắt, đối đầu Sở lao cha kia trầm tĩnh đóng băng đôi mắt, bừng tỉnh đại ngộ. A, tiến vào giới bên trong A hửng. Ta là chuẩn bị vào giới bên trong A. Chờ lần này phương án thông qua về sau, liền muốn cùng lao cha đòi cái nghỉ phép ta lấy, giới bên ngoài nhân viên nghiên cứu thân phận, tiến vào giới bên trong tiểu giới bên ngoài độc lập khu. Dù sao chuyện này, ta không có công lao cũng coi như cũng có khổ lao, cho nên đòi như vậy một cái yêu cầu không quá mức cá ửng, không quá mức. Nào chỉ là không quá mức. Lần này sự kiện, nếu là hữu hiệu ký kết xong, hai bên giao hợp khế ước. Như vậy, đối giới bên ngoài sẽ là một đại vương chắc. Càng trong tương lai 10 năm hoặc trong 20 năm, giới bên trong đều sẽ không còn có cơ hội nhúng tay giới bên ngoài một chuyện, đối giới bên ngoài bình thản phát triển có trợ giúp lớn lao. Cho nên, càng thêm quá mức yêu cầu cũng có thể để. Lại nghiên cứu của hắn nhân viên thân phận, cũng không phải là một cái hư đầu, mà là có đầy đủ năng lực đi đảm nhiệm. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không cần đi cửa sau, càng không cần đi đường tắt. Là bằng vào hắn chính mình thủ đoạn, năng lực, đến thu hoạch hắn muốn. Sở Dạ Hàn đầu ngón tay có chút kéo căng, nhìn lên trước mặt ý cười yến yến thiếu niên. Hắn bây giờ liền 15 tuổi tròn cũng còn không có qua, sở chịu giáo dục có hạn. Tại không có bị tiếp trở về sở ra trước, có hơn phân nửa thời gian đều tại vi ấm no mà dãy rủa, cũng không có quá nhiều thời gian đi tiếp thu học tập. Về sau trong 2 năm này, càng là trà trộn tại các loại quán bar, hội sở. Trốn học chính là việc nhà. Thế nhưng là trước mắt, lại giống như là đột nhiên mở linh trí đồng dạng. Đối hết thể đều sáng long lanh rất quen, thành thạo điêu luyện ứng đối. Hai từ này, tại dùng hắn hành động thực tế, nói cho hắn biết. Sở thị tổ tông quang hoàng được manh, thậm chí đương nhiệm sở gia cường đại cùng huy hoàng, tại hắn mà nói, cũng không trọng yếu. Thậm chí, sở gia tại đế quốc, bị vô số người đói khát cướp đoạt cùng thèm nhỏ dãi hâm mộ. Kia không ai bằng địa vị, tiền tài quyền thế, vinh quang, huy hoàng chờ, đối với hắn cu nở dê cũng không có ý nghĩa. Hắn, không quan tâm. Ngươi nghĩ, muốn cái gì bất thình lình, Sở Dạ Hàn nhìn thẳng vào đáy mắt của nàng, xé mở kia cười nhẹ nhàng phù sương mù, đánh nát kia đen gió mát lạnh băng, nhìn thẳng tại kia dưới sở chôn giấu sâu vô cùng đổ vật. Hắn bất thình lình sắc bén bước người, uy áp càn quét. Làm thiếu niên thần sắc có hai phần lòng giật mình. Một lát sau, nàng cười nhẹ một tiếng. Thật hoài niệm a, đây mới là hắn nên đối đãi nàng thái độ. Là kiếp trước trong, hắn vẫn luôn thái độ đối xử với mình, từ đầu tới đuôi, chưa từng biến qua. Mà bây giờ, trước đó hắn tha ý độ đối vơ y chính mình, quá mức ôn hòa để cho người ta giật mình cho là hắn là một vị tử phụ. Có lẽ là trải qua. Cùng hiểu quá rõ cách làm người của hắn bản tính, chấm hơn điến cùng vỡ vụn đối với hắn hy vọng, dùng tỉnh táo lại khách quan ánh mắt quan sát lấy hắn. Bởi vậy mới phát giác được, trước lúc này sở lão cha không giống Sở Dạ Hàn bản nhân. Mà trước mắt, mới tính là chân chính hắn. Dù sao, nàng gặp qua hắn càng thêm huyết tinh lệ hung ác một mặt. Nàng cong cong con mắt, hai tay dâng bát uống từ từ lấy canh. Canh nóng nóng bức bên trong, mặt mày của nàng trong. Ngưng tụ không cách nào nói rõ trêu tức cùng chìm nũng. Lao cha cảm thấy ta muốn cái gì, nàng ý cười yến yến hỏi lại. Sở Dạ Hàn trầm mặc một hơi. Ta không biết. Ba chữ này, làm sở quân cố nhịn không được cười. Nàng buông xuống chén canh, mười ngón dao ác, chống đỡ cái cằm. Lao cha là thật không biết, hay là không muốn biết, không nghĩ biết hay là, không nghĩ đoán, không muốn đoán. Sở lao cha mắt sắc nhìn thật sâu Sở thiếu niên. Ngươi nguyện ý nói cho ta hoặc là nói, ngươi nghĩ nói cho ta biết không? Ngừng nàng nghiêng đầu một chút, dường như tại trầm ngâm, lại như chỉ là một cái đơn thuần động tác. Tốt, lao cha muốn biết, vậy nói cho lão cha tốt ta à, muốn, hủy Sở ra đâu? Sở Dạ Hàn trầm tĩnh đóng băng đôi mắt sâu mấy phần. Phải không đúng à, chẳng lẽ ta biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng? Nàng ốn lên đôi mắt, cười nhẹ nhàng. Làm lớn chuyện hổ đầu ra một chuyện, triển hiện ra huyết tinh cùng tàn bạo, đặt tới đe dọa cùng uy hiếp, bước im lặng, làm người hưu tâm tự mình điều tra, từ đó đưa ánh mắt phóng tới ta cùng Sở ra trên người, tốt tận dụng mọi thứ lợi dụng cùng hai anh em nhà họ Tần trực diện đối đầu. Sở biểu lộ ra khiêu khích cùng hùng hổ doa người, để bọn hắn ở sau lưng che đậy cái hổ đầu ra bị phế sạch. Một chuyện hổ đầu ra thế lực không mạnh, nhưng quý ở nhân tinh, mọi việc đều thuận lợi, tiểu thủ đoạn nhiều, phương pháp nhiều, cùng rất nhiều người đều có giao dịch liên lụy, trong tay cũng có một ít người nhược điểm nhỏ liệu, là cái tiểu nhân con rệp, không có thế tùy tiện đắc tội, không thì sẽ dẫn tới một thân tanh. Cho nên, hổ đầu ra biến mất một cách bí ẩn, liên lụy đến một số người lợi ích, chắc chắn bị người truy tra. Từ đó tốn ra hai anh em nhà họ Tần cùng bọn hắn biểu đệ Giang Hy An cùng ta trong lúc đó một chuyện, tất nhiên sẽ gây nên người khác khảo cứu, lại đem Sở Tần hai nhà không hài hòa kéo đến bên ngoài, cung cấp người đung đưa trái phải, hành sự tùy theo hoàn cảnh chọc thủng Doãn Chỉ Doanh là huyện nhược nanh vuốt một chuyện, xuyên thấu qua có lòng tiểu đạo truyền bá, theo Sở quân hai nhà bên trong sẽ mở một đường vết rách, làm bên ngoài những cái kia xài lang hổ báo đối Sở quân nhà hai nhà ra tay quân ra. Bởi vì một ít nguyên nhân, mặc dù không còn đặt chân tứ cựu thành, nhưng lại sẽ không cùng Sở ra cắt đứt liên lạc, nếu là chặt đứt, đưa xe đưa thẻ nên giải. Thích thế nào này chẳng lẽ không phải xuyên thấu qua ta, quanh co làm dịu cùng quân nữ sĩ ở giữa cứng ngắc mâu thuẫn sao? Nhưng là, bọn họ xem thường quân nữ sĩ nhẫn tâm trình độ, cũng xem thường ta hoàn khố ác liệt, cho nên vẫn luôn không có cử đi bên ngoài công dụng. Những này nhìn qua đều là dâu ria phía dưới, tiểu đả tiểu nháo trò đùa tranh chấp, nhưng chỗ này diễn tranh chấp người nếu là Sở ra thái tử ra, kia liền không còn là trò đùa tranh chấp, mà là có thể diễn biến thành từng trang âm. Nưu truy đuổi đo sư cờ lão cha, ngươi đem ta ném đi ly tứ cựu thành như vậy xa xôi sơn lâm doanh địa, không phải liền là tại loại bỏ làm ta trở thành những cái kia âm như tranh chấp bên trong đạo hỏa điểm dù sao. Một cái hoàn khố ác liệt lại trà trộn các loại phong nguyệt sân bãi thiếu niên, rất tốt dẫn đạo không phải sao?